Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Dư Hồng Vân cũng sững sờ. Ánh mắt bà ta lập tức chuyển sang thiếu niên đang đứng cạnh Oanh Oanh. Nhìn đi nhìn lại giữa hai người. Chỉ một giây sau, bà ta đột nhiên run rẩy. Là cậu ta, là thằng nhóc kia. Trong khi đó, tại hiện trường phỏng vấn, nữ phóng viên nhìn Oanh Oanh, lịch sự hỏi, xin hỏi, bạn là người thân của bạn học này đúng không? Oanh Oanh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tôi là chị gái của em ấy. Một câu nói đơn giản nhưng lại như sấm nổ giữa trời quang trong lòng Trần Linh Bảo. Cô ta hét lên thất thanh, mẹ ơi, Oanh Oanh nói gì vậy? Sao cô ta lại là chị gái của cậu ta? Oanh Oanh không phải là em gái con sao? Là chị gái của Hoàn Hoàn mà. Chuyện này là sao? Sắc mặt Dư Hồng Vân lập tức đanh lại. Một suy đoán kinh khủng chợt lóe lên trong đầu bà ta. Bà ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia. Rồi lại nhìn về phía Oanh Oanh. Đến lúc này, tất cả mọi chuyện trong quá khứ như được sâu chuỗi lại. Bà ta nghiến chặt răng. Trong miệng đã có vị tanh của máu. Thì ra năm đó, Trần Nghĩa Sương đã có hai đứa con với người đàn bà đê tiện kia. Một đứa con gái được bế về nhà. Còn đứa con trai thì sao? Không nỡ để nó hiến tặng cho Linh Bảo. Không dám mang về vì sợ sự tồn tại của nó bị phát hiện. Bây giờ thì sao? Có phải Trần Nghĩa Sương lại động lòng với người đàn bà đó? Không muốn con ruột của mình phải hiến thận cho Linh Bảo nên mới bày ra trò này. Lửa giận bùng lên trong lòng Dư Hồng Vân. Bà ta chỉ hận không thể lập tức xé nát đôi. Cẩu nam nữ, kia ngay lập tức, nhưng trước mặt Linh Bảo, bà ta không thể bộc phát cơn giận được. Bà ta nuốt xuống cơn tức nghẹt ứ trong cổ họng. Giọng nói vẫn dịu dàng trấn an con gái. Linh Bảo, đừng lo. Mẹ có chút việc cần làm, con cứ ở lại bệnh viện ngoan nhé. Đừng nghĩ lung tung, tối nay mẹ sẽ đến thăm con. Mẹ nhất định sẽ tìm được nguồn thận cho con. Nói xong, bà ta không buồn để ý đến Trần Linh Bảo đang òa khóc. Vội vã xách túi rời khỏi bệnh viện. Vừa bước xuống lầu, bà ta lập tức rút điện thoại gọi cho một thám tử tư. Điều tra giúp tôi hai người. Trần Nghĩa Sương và Thi Ly Uyển, xem gần đây họ có liên lạc với nhau không? Cả tình hình gia đình của Thi Ly Uyển nữa. Điều tra cho tôi thật kỹ. Người bên kia nhận lệnh. Báo giá. Dư Hồng Vân nghiến răng. Trước tiên tôi chuyển trước một nửa. Khi có kết quả, tôi sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Được. Cúp điện thoại. Dư Hồng Vân siết chặt nắm tay. Toàn thân run lên vì giận dữ. Bà ta không chịu nổi nữa, ngồi xổm xuống bên lề đường, nước mắt ràn rụa, cách chương.